Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một bóng người xuyên qua nham thạch mà lao đến là Mỹ Hoa. Lão đại, lão đại, hóa xả sống lại. Mỹ Hoa hoang mang, hô lớn. Ta biết rồi, nó thế nào? Nó bị thương, có thể là không nhẹ. Sau khi phá vỡ những tảng đá kia, nó lặn xuống dưới giếng, nhắm chừng là đi dưỡng thương rồi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì nhất thời cả kinh. Vậy Tứ Bảo thì sao? Tứ Bảo thiền sư đã đến hạ du, mạch nước ngầm đó có lối ra, hắn đã thoát ra ngoài. Diệp Thiếu Dương yên tâm. Lâm Tam Sinh ở bên cạnh trầm ngâm nói: Ta đã nói hóa xả không dễ giết như vậy, nhắm chừng bị thương cũng không quá nghiêm trọng. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn: Người bây giờ nói những cái này, mau nghĩ cách đi. Nếu như mặc kệ hóa xà đào tàu, chúng ta làm tất cả những việc này đều tốn công vô ích, tất cả những người kia cũng chết uổng đó. Lâm Tam Sinh đáp: Vậy người nói làm sao bây giờ? Chỉ một chút người này của chúng ta còn chưa đủ nhét kẽ răng của nó. Lời này của hắn ngược lại không sai. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương so với hắn cũng rõ nhất. Trước lúc nhiều huyết vu chết đến như vậy, cùng nhau đối phó với hóa xà, những người có thể nói là tinh anh trong vô sư, kết quả chỉ là đi hiến xác. Sự cường đại của cự thượng cổ dị thú quả nhiên gần như không phải là sức người có thể đối phó. Sự đáng sợ của hóa xà, Diệp Thiếu Dương xem như cũng đã được thấy. Ở trên có lẽ là cùng với trình độ của cửu vĩ thiên hồ. Lần trước đối phó với cửu vĩ thiên hồ, dưới pháp thuật xuất động một ít nhất là 1/3 bảy trận, còn có đám cười đạo phong Dương Công Tử trợ giúp mới miễn cưỡng đem nó thu vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ được. Lần này chỉ bằng mình một người hai quỷ, Tiểu Thanh Tiểu Bạch còn ở bên trên không biết đang đánh với ai, muốn đi đánh bại hóa xà quả thực là nói nhảm. Không lẽ thực sự không còn cách nào sao? Diệp Thiếu Dương trầm xuống từng chút một. Thiếu Dương, ta có biện pháp. Lâm Tam Sinh chỉ vào cửa hang trước mặt. Kích thước cái hang này vừa lúc thích hợp dùng Sơn Hà xã Tắc Đồ. Chỉ cần hóa xả lao tới, rất dễ dàng lao vào trong tranh. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Hóa xả hẳn là không có ngốc như vậy. Hóa xả là dị thú, trí lực rất thấp, nhưng không có nghĩa là không có trí lực, nhất định không kém hơn động vật bình thường. Nhưng một khi đỏ mắt, xúc động dâng trào thì cái gì cũng không để ý. Diệp Thiếu Dương nói: Làm thế nào mới khiến nó xúc động? Người ta hiện tại trở về chữa thương, căn bản là không có đi ra. Chúng ta mà đánh tới cửa là đi tìm chết đó. Lâm Tam Sinh phe phẩy cây quạt gấp, cười cười nói: Ta có cách khiến cho nó chủ động, hơn nữa nhất định là sẽ xúc động. Diệp Thiếu Dương nghe ra trong lời nói của hắn có vấn đề, trừng mắt: Người nếu như có biện pháp thì nói đi, cứ thử nước đục thả câu nữa, ta chém chết người đó. Lâm Tam Sinh chỉ vào bức tranh tường trên bức vách nói: Người xem, người nghĩ đến cái gì? Nghĩ cái con mẹ nhà ngươi, nói đi. Diệp Thiếu Dương quả thực là muốn nổi điên. Lâm Tam Sinh thong thả nói: Trong hang có quan tài, ở bên trong có con non hóa xà. Động vật đều có bản năng bảo vệ con non, chúng ta chỉ cần đánh chết con non để cho nó biết nó khẳng định là muốn liều mạng với chúng ta. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu kế hoạch của hắn. Ở trong đầu cân nhắc đơn giản một phen, kế hoạch này đáng để dựa vào. Hóa xả chiếm cứ cái hang núi này, nói đến cùng vẫn là vì những con non của nó. Bản năng của loài động vật trên người nó cũng thể hiện. Một khi con non bị thương, thậm chí là bị ngược đãi, nó nhất định bị chọc giận. Thời khắc mấu chốt nhất, mình mở ra Sơn Hà xã Tắc Đồ để cho nó lao vào. Ta có thể đi vào trước, cho sư phụ ta cùng Lâm Lâm biết. Đến lúc đó chỉ cần hóa xà thò đầu vào, để sư phụ của ta ở bên trong làm phép, lấy pháp lực của ông ấy, không sợ là không lôi được nó vào đâu. Cái này nghe rất nguy hiểm đó. Mỹ Hoa có chút lo lắng nói. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Chuyện này rất nguy hiểm, chỉ cần giữa đường xuất hiện ngoài ý muốn, hóa xà chưa bị Sơn Hà xã tắc đồ thu vào, vậy mà con hóa xà nổi điên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net